Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2710. Chương 2710. Chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết hai đời cộng lại, luyện chế cửu phẩm linh đan cũng không có so lần này nhiều hơn bao nhiêu. Cửu phẩm linh đan lượng sản xuất từ trước đến nay rất ít. Tuyệt đại số có thể luyện chế cửu phẩm linh đan luyện đan sư. Tại luyện chế cấp độ này linh đan thời điểm, tỷ lệ thất bại đều là rất cao. Nếu như Bạch Vũ Triết không có cửu long đỉnh, hắn khẳng định cũng sẽ có thất bại thời điểm, nhưng là tỷ lệ rất thấp. Mà có cửu long đỉnh, hắn tỷ lệ thất bại cơ hồ chẳng khác nào số 0. Kiểm nghiệm một lần sau đó, Bạch Vũ Triết đi ra thời gian trận pháp, cũng không có liên hệ ai. Tới trước thông thiên tháp đại môn đi lại nói, liền trước mắt hình thức, cao tầng các cường giả tuyệt đại số thời gian đều ở bên kia. Vạn nhất lúc này chính khai chiến, Bạch Vũ Triết cũng sợ chính mình liên hệ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Vũ Triết, ngươi đã hoàn thành rồi. Làm Bạch Vũ Triết đến đại môn thời điểm, vừa lúc là một trận chiến tranh kết thúc, Gia Cát Phi Vân bọn người đang từ bên ngoài tiến đến. Từng cái sắc mặt đều khó coi, mà lại một bộ phận trên thân người cũng mang thương. Bất quá nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, một bộ phận người ánh mắt bên trong lộ ra một chút thần sắc mong đợi. Đều tốt, ta trước giúp chư vị tiền bối chữa thương đi. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, sau đó cùng theo một đám cường giả đến trong phòng họp. Nhân số cũng không nhiều, có thể đến tối thiểu nhất đều là cửu trọng thiên cường giả. Cho nên các đại tông môn cơ hồ liền không có mấy người có tư cách tới. Chuyện lần này là nghiêm ngặt bảo mật, cho nên người biết cực ít. Đến lúc đó sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra ngân châm, dùng y thuật của mình vì ở đây những cái kia người bị thương từng cái trị liệu. Chân chính thụ thương cần hắn chữa trị thật cũng không mấy cái. Cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian. Đây là ta mới sáng tạo hồi nguyên đan. Đại gia trước tiên có thể quan sát một chút. Bạch Vũ Triết đem linh đan lấy ra ngoài. Đầu tiên nhân thủ phát một viên. Lão đệ, quả nhiên khó lường a. Linh đan này, quả thực tuyệt. Cái thứ nhất phát ra tán thưởng, chính là độc long tôn giả. Mặc dù hắn không luyện đan, nhưng tại trận người tuyệt đối là hắn nhất biết hàng. Trừ hắn ra, cái khác cơ hồ ngay cả luyện đan sư đều không có. Theo sát lấy, những người khác cũng phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Đều đối Bạch Vũ Triết cái này tân hồi nguyên đan khen không dứt miệng. Coi như đang ngồi không có luyện đan sư, nhưng mỗi một cái đều là biết hàng. Loại linh đan này, nếu như là số lượng đầy đủ tình huống phía dưới, kiên trì 5 ngày 5 đêm không nghỉ ngơi cường độ chiến đấu cũng sẽ không có vấn đề. Mà lại, tại khôi phục nguyên lực thời điểm, so cái khác cửu phẩm hồi linh đan phải nhanh một lần trở lên. Bạch Vũ Triết đại khái giới thiệu một chút hiệu quả, trên mặt cũng mang theo một tia ngạo nghễ thần sắc. Hắn có lý do kiêu ngạo, loại này hồi nguyên đan, hắn tin tưởng hai mảnh đại lục tất cả luyện đan sư cộng lại, đoán chừng cũng chỉ có một mình hắn có thể luyện chế ra tới. Vậy thì tốt, tiếp xuống chúng ta đem hồi nguyên đan phân phối một chút. Trận chiến đấu tiếp theo sau khi bắt đầu, lập tức liền chấp hành kế hoạch của chúng ta. Xác nhận linh đan sau đó, Gia Cát Phi Vân trầm giọng nói, đây là một cái ý nghĩa vô cùng quyết định trọng đại cùng kế hoạch. Thành công, kia Mê Xuyên đại lục liền có lật bàn cơ hội. Thất bại, kia vô cùng có khả năng chính là sớm hơn bại vong. Cái này hoàn toàn có thể nói được là tử chiến đến cùng. Sau khi tan họp, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Cái này còn lại 1-2 ngày thời gian bên trong, bọn hắn nhất định phải đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nghênh đón trận chiến khốc liệt nhất. Bạch Vũ Triết cũng tương tự đang nghỉ ngơi. Hắn tại trong kế hoạch cũng là phi thường trọng yếu một vòng.